Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3255. Chương 3255. Không nói lời gì. Tiếp xuống, liền phải kiếm lấy một số tài nguyên, tu luyện một chút những công kích kia thánh pháp. Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nghĩ, những cái này công kích thánh pháp, chỗ hao phí tài nguyên tự nhiên không cần Long Phá Cửu Thiên Quyết nhiều như vậy. Nhưng tất cả cộng lại, cũng tuyệt đối là một bút không nhỏ tiêu hao. Về phần Bích Hải Thanh Liên, Bạch Vũ Triết dự định trước đặt vào. Vật chân quý như vậy, coi như Tử Tiêu Cung có, hắn cũng không có ý định hướng cổ nguyên muốn. Các loại đem các phương diện thực lực đều đề thăng sau đó lại nói. Làm Bạch Vũ Triết đi ra gian phòng của mình sau đó mới phát hiện, chính mình tất cả tài nguyên đều sử dụng hết, muốn luyện đan bán đều không có tài nguyên. Hắn vừa tu luyện là thật không có cân nhắc nhiều như vậy. Bạch huynh, người rốt cục xuất quan rồi. Đang lúc Bạch Vũ Triết có chút lúng túng thời điểm, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành vừa vặn đi qua nơi này. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đứng tại cổng, lập tức tiến lên đây chào hỏi, trong giọng nói còn mang theo một số mừng rỡ. Hai vị sư huynh đã lâu không gặp. Bạch Vũ Triết cũng liền vội vàng cười nghênh đón tiếp lấy. Hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì dị thường. Chỉ cho là chính mình bế quan 2 năm rốt cục ra. Song phương gặp mặt tự nhiên tâm tình không tệ. Đã lâu không gặp cái gì a? Tranh thủ thời gian cùng ta tìm. Đi gặp phụ thân ta. Cổ Thanh Vân một phát bắt được hắn xoay người rời đi. Căn bản không nói lời gì. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết một mặt kinh ngạc không hiểu. Ngươi một mực tại bế quan, cho nên chúng ta cũng không dám tùy ý quấy rầy ngươi. Hiện tại ngươi ra vừa vặn. Cổ Thanh Vân một bên lôi kéo Bạch Vũ Triết đi lên phía trước, một bên giải thích nói. Tiếp qua 2 ngày, chúng ta Tử Tiêu Cung liền muốn mở ra Xích Lâm Hải Bí Cảnh thí luyện. Xích Lâm Hải Bí Cảnh. Bạch Vũ Triết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn căn bản không biết những chuyện này. Liền ngay cả Xích Lâm Hải Bí Cảnh hắn đều không có nghe nói qua đâu. Hắn đến Tử Tiêu Cung mặc dù đã có thời gian mấy năm, nhưng đại đa số đều là đang bế quan chung vượt qua. Chỉ là đại khái hiểu rõ qua một số môn quy, không đi xúc phạm là được. Quên nói với ngươi, Tử Tiêu Cung nắm trong tay không ít bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong có không ít cơ duyên và bảo vật. Không thể nói là lấy không hết đi, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng chưa nghe nói qua cái nào đó bí cảnh bên trong bảo vật bị lấy không. Đương nhiên, trừ bảo vật bên ngoài, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Những này bí cảnh mở ra thời gian đều không giống, nhưng là mỗi lần mở ra, đều sẽ có một nhóm Tử Tiêu Cung đệ tử có thể đi vào lịch luyện. Ở bên trong đạt được vật phẩm, có thể lựa chọn nộp lên, cũng có thể chính mình trực tiếp dùng. Mà Xích Lâm Hải Bí Cảnh, tại 2 ngày sau liền muốn mở ra, các đệ tử đều có thể đi vào sao? Bạch Vũ Triết lập tức có điểm tâm động. Chính mình không cẩn thận phía dưới, đem tất cả tài nguyên tất cả đều cho sử dụng hết. Đây chẳng phải là gấp thiếu tài nguyên thời điểm sao? Ngay cả luyện đan tài nguyên đều không có. Có cơ hội như vậy hắn đương nhiên muốn đi vào. Lại nói, đây là một lần lịch luyện. Dĩ nhiên không phải. Không phải Tử Tiêu Cung đệ tử tốt xấu cũng 3-4 ngàn đâu. Nhiều người như vậy tràn vào đi, sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Xích Lâm Hải Bí Cảnh, chỉ có đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ đệ tử mới có tư cách báo danh. Đương nhiên cũng sẽ có người không nguyện ý đi, bởi vì mỗi lần tiến vào bí cảnh, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chút đệ tử chết ở bên trong. Cổ Thanh Vân tiếp tục giải thích, chân thần cảnh hậu kỳ, vậy ta cảnh giới cũng không đủ à? Bạch Vũ Triết vừa nghe, đây không phải cao hứng hụt sao? Còn nhất định phải lôi kéo chính mình đi nơi nào? Ngươi là cung chủ thân truyền đệ tử, còn có thể không có điểm đặc quyền sao? Ngươi mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng sức chiến đấu đủ a. Dù là hôm qua báo danh đã hết hạn, nhưng ngươi đi gặp phụ thân ta, khẳng định còn có thể đi. Cổ Thanh Vân lôi kéo Bạch Vũ Triết không nói lời gì hướng cung chủ Cổ Nguyên chỗ viện lạc đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN